Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406, tiểu thần. Vị đạo phải chăng ngon miệng? Ha ha ha, cửu tỷ, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Nhìn lấy chính mình cửu tỷ gấp nhìn mình chằm chằm thời điểm. Không biết làm sao, Diệp Thần lại có một vẻ tâm hỏng. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt càng là bất đắc dĩ. Chính mình làm gì muốn có tâm hỏng cảm giác nha. Chính mình, không có làm việc trái với lương tâm nha. Xấu hổ nha, nói đùa. Tiểu thần, ngươi thấy ta giống là nói đùa cảm giác sao? Ta là nghiêm túc, Diệp Chân nghe đến, sắc mặt chấn kinh, lắc đầu, nói một câu. Cửu tỷ, thật, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Ngươi có thể đổi một cái. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, tính toán, đã ngươi không thích muội muội thật tốt khao khao đệ đệ ngươi. Như vậy ta cũng không muốn mệt mỏi như vậy. Diệp Chân nhìn đến, khoát khoát tay, sắc mặt thoáng cái biến đến nghiêm túc mà nghiêm túc. Nếu biết là trò đùa, còn không mau một chút lấy ra tay ngươi. Vẫn là nói, ngươi còn muốn thử một chút nhiệt độ chiều sâu cái gì? Ha ha ha. Cửu tỷ, ta biết sai, ta cho ngươi xoa bóp vai đi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt không nói ra xấu hổ, nhanh chóng đi vào Diệp Chân sau lưng, giúp ấn ấn vai, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nói đi, đối cửu tỷ tốt như vậy, đến tột cùng có chuyện gì muốn để cửu tỷ giúp đỡ? Nhìn đệ đệ mình dạng này, Diệp Chân trong lúc nhất thời, thế mà không có tính khí. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đối với mình cái này đệ đệ, chính mình thật đúng là không nỡ đánh, không nỡ mắng, bất đắc dĩ nha. Cửu tỷ, đại tỷ đến tột cùng là thế nào một người? Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, cũng không có bất kỳ cái gì trì hoãn, hỏi thăm về tới, đối với mình đại tỷ đến tột cùng là thế nào một người? Diệp Thần còn thật không biết, lên một lần tại Đế quốc, nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhìn đến chính mình đại tỷ. Kết quả, để Diệp Thần bất đắc dĩ là, chính mình căn bản không có nhìn đến chính mình đại tỷ. Duy nhất có, chẳng qua là nghe đến chính mình đại tỷ thanh âm mà thôi. Mà về phần Elise, cùng chính mình đại tỷ nói qua không sẽ tiết lộ tin tức. Bởi vậy Diệp Thần cũng không có lần nữa hỏi thăm Elise. Rốt cuộc, Elise cái nha đầu kia còn là muốn không cho nàng nói láo. Hiện tại, nhìn đến chỉ có thể thông qua chính mình cửu tỷ đến hỏi một chút nhìn chính mình đại tỷ tình huống. Đối với mình cái này thần bí đại tỷ, Diệp Thần không thể không hiếu kỳ. Người đại tỷ nha, nói như thế nào đây? Nàng so tất cả chúng ta đều lớn. Nhớ kỹ, là tất cả muội muội. Diệp Chân nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sắc mặt bất đắc dĩ. Cửu tỷ, cái này không phải bình thường sao? Nói thế nào, nàng cũng là đại tỷ nha. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, một mặt mộng bức, chính mình cửu tỷ, sẽ không phải là một tháng này xuất ngoại. Áp lực quá lớn, từ đó tinh thần có vấn đề đi. Không lớn, có thể gọi đại tỷ. Căn bản không có khả năng nha. Tiểu thần, ngươi là thật hồ đồ. Hay là giả hồ đồ nha. Ta nói không phải tuổi tác, mà chính là cái này. Diệp Chân nghe đến, nhìn đến Diệp Thần một mặt không thích hợp, như là ngu ngốc một dạng nhìn lấy chính mình thời điểm. Sắc mặt có chút tức giận, chỉ mình ở ngực, nói một câu, thật sự là, ở độ tuổi này lời nói, người nào không biết, rốt cuộc, bất kể nói thế nào, nàng đều là đại tỷ nha. Ngươi cửu tỷ, bát tỷ, tam tỷ, cơ bản đều là giống nhau quy mô. 36E, thế nhưng là, ngươi biết ngươi đại tỷ là bao nhiêu sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Chân sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cái này, cửu tỷ, không phải là 36F đi. Diệp Thần nghe đến, nhìn lấy chính mình cửu tỷ bất đắc dĩ bộ dáng. Lộ ra như vậy hữu tâm vô lực. Diệp Thần sắc mặt chấn kinh. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra, chính mình cửu tỷ, cái này quy mô, 36E, đã có thể ngạo thị quần hùng, vô cùng kiêu ngạo, rốt cuộc, tại Hoa Hạ, Phần lớn người nhiều lắm là cũng chính là 36D mà thôi. Có đại bộ phận còn dừng lại tại C quy mô, mà chính mình cửu tỷ dạng này, xác thực có thể nói ngạo thị quần hùng. Hiện tại, lại là như thế hữu tâm vô lực. Bởi vậy, chỉ có thể là 36F. Rốt cuộc, hiện tại tuổi tác, lớn một cái quy mô, thật là đuổi không kịp. Rốt cuộc, đã qua tốt nhất thời kỳ vàng son. 36F, đối với điểm này, Diệp Thần còn thật không biết như thế nào mới có thể tưởng tượng đi ra đến tột cùng nhiều sao to lớn. Tóm lại, một câu, phi thường lớn, 36F, nếu thật là dạng này, ngươi cửu tỷ thật tốt uống một chút đu đủ nước, sau đó để ngươi giúp đỡ giúp đỡ, vẫn là có thể đuổi theo. Vấn đề là, hiện tại ngươi đại tỷ không phải 36F, mà chính là 36G. Hiện tại, ngươi biết vì cái gì cửu tỷ ủ rũ đi. Diệp Chân nghe đến, bất đắc dĩ lắc đầu, trùng điệp thở dài một tiếng. 36G, cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt triệt để chấn kinh. 36F, đối với Diệp Thần tới nói, đã thuộc về không dám tưởng tượng. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là, chính mình đại tỷ không phải 36F, mà chính là càng thêm lợi hại 36G. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Có thể hay không lại không hợp thói thường một chút. Mà tại Diệp Thần muốn nói điều gì thời điểm, bên cạnh Diệp Chân lại là lắc đầu, nói một câu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cửu tỷ, nén bi thương. Sau cùng, Diệp Thần có thể nói, chỉ có cái này, không có cách, cái chênh lệch này, còn thật không phải một chút xíu. Vượt cấp khiêu chiến, một cấp đã là nghịch thiên, mà bây giờ, thế mà còn là hai cấp, cơ bản chuyện không có khả năng. Cho nên nói, biết vừa mới ta vì cái gì có như thế biểu lộ đi. Các loại cho đến lúc đó, ta nhất định muốn thật tốt chơi bóng. Chấm ngoặc kép, Diệp Chân nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sắc mặt biến đến tham lam. Cửu tỷ, cái này, đại tỷ còn có cái gì nó đặc thù sao? Biết mình đại tỷ quy mô, giống như đồng thời không có có tác dụng gì nha. Có cái gì đặc thù? Thiên sứ khuôn mặt, ma quỷ vóc dáng, có dung là lớn. Điểm này, còn cần hình dung như thế nào sao? Diệp Chân nghe đến, khoát khoát tay, không nói. Nếu không có lấy ước định, ta còn thực sự muốn cho tiểu thần ngươi xem một chút ngươi đại tỷ lúc tắm rửa ảnh chụp. Như thế, ngươi thì sẽ biết cái gì là khí cầu. Còn có thể phù ở trên mặt nước đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe lấy chính mình cửu tỷ lời nói, Diệp Thần cũng coi là có một chút xíu minh bạch chính mình cửu tỷ vì sao lại bị chính mình đại tỷ thật tốt giáo huấn, lại có chính mình đại tỷ lúc tắm rửa ảnh chụp, khó trách sẽ bị chính mình đại tỷ giáo huấn. Cảm tình, chính mình cửu tỷ cũng là một cái không an phận chủ nha. Đúng, tiểu thần ngươi đi mặt trời không lặn đế quốc thời điểm, không nhìn thấy đại tỷ sao? Ta nghe nói ngày đó, đại tỷ giống như cũng đi hoàng cung nha. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chính mình tin tức, sẽ không sai sót nha. Tiểu thần, thế mà không có nhìn thấy đại tỷ Diệp Hân. Không thể nào, không có, ta là máy bay trực thăng cất cánh về sau. Đại tỷ mới xuất hiện. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ, như là chính mình đại tỷ, chưa từng gặp mặt. Coi như đứng ở trước mặt mình, chính mình cũng không biết nha. Tốt a, nhìn đến, đại tỷ cho rằng thời cơ còn chưa tới. Diệp Chân nghe đến, như là nghĩ đến cái gì, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt cười hì hì. Tiểu thần, nghe nói ngươi cùng Elise ở giữa đã có một cái cứng rắn quá trình, còn có một cái ẩm ướt cọc cọc, mềm nhũn kết quả, không nghĩ tới, Elise thế mà bị ngươi lấy xuống. Hắc hắc, thế nào, vị đạo phải chăng ngon miệng? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.